Chương 2819, rời Tề Lâm Đế ra. Tề Lâm Đế nữ nghe vậy yểu điệu cúi đầu. Tạ công tử, với Tề Lâm Đế nữ đây là cơ duyên tuyệt thế vô song cho nàng, được chùm vô thượng cỡ này xem trọng là kỳ ngộ cầu còn không được. Lấy thất dạ ra lệnh, trước tiên tạm đi một nơi, nàng chờ gặp ta ở vực ngoại thải thành. Được rồi, Tề Lâm Đế nữ đồng ý không kìm được tò mò. Công tử định đi đâu? Lấy thất dạ nhìn phương xa chậm rãi, đi một nơi rất xa gặp một vị tiên đế. Lòng Tề Lâm Đế nữ rung động, gặp tiên đế, tu sĩ thập tam châu đều biết, đại đế tiên vương cũng tốt, cửu giới tiên đế cũng thế, khi thời đại họ kết thúc đều ẩn độn khắp đời. Không gặp người ngoài, có thể gặp đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế đều là nhân vật ghê gớm. Tề Lâm Đế lướt lại, lùng lầy tinh thần hỏi tiếp, công tử muốn đi tham tắc chi địa. Tham tắc chi địa là thời không bao la vô tận, nơi đó vô cùng vô tận, cũng là bí ẩn nhất. Khi đại đế tiên vương cửu giới tiên đế lánh đời đều ẩn trong đó. Lấy theo dạ lại thản như nói, không, là ở Thanh Châu này. Tể lầm đế nữ rung động, nàng tưởng mình nghe lầm. Lấy theo dạ nói muốn đi gặp tiên đế, tể lầm đế nữ không giật mình. Tồn tại như hắn lúc nào có tư tách cách gặp tiên đế. Có thể nói tùy thời tùy chỗ đi gặp đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế ẩn thế. Nhưng nói gặp cửu giới tiên đế trong Thanh Châu khiến nàng vô cùng rung động. Để lầm đế nữ không dám tin, đôi mắt xoe tròn. Nàng giật mình kêu, không, không thể nào, trên đời còn có cửu giới tiên đế cư trú ở Thanh Châu. Đại đế tiên vương cửu giới tiên đế ẩn độn chẳng phải là đều cư trú tại Tham Tắc Chi Địa. Nếu tin này truyền ra sẽ khiến nhiều người rung động. Một vị cửu giới tiên đế thế nhưng là ở cư trú Thanh Châu. Chuyện như vậy khiến cho bất cứ người nào đều khó tin. Lý thất giả lại chậm rãi nói, mọi chuyện đều có ngoại lệ, trong dòng sông thời gian luôn xuất hiện một hai ngoại lệ. Có đại đế tiên vương cửu giới tiên đế cư trú ở chốn hồng trần. Không, không thể nào, khi mà thời đại đại đế tiên vương cửu giới tiên đế kết thúc, họ không ẩn độn trong Tham Tắc Chi Địa, sẽ chiều tới Thiên Chu. Không phải Tề Lâm Đế nữ cố ý nghi ngờ quyền y Lý thất giả, nhưng vì quá khó tin, người trong thiên hạ đều là biết thời đại của đại đế tiên vương cửu giới tiên đế kết thúc thì phải ẩn độn, nếu không chiều đến Thiên Chu, tới giờ chưa ai đỡ nổi Thiên Chu. Trên đời chỉ có Tham Tắc Chi Địa là né được Thiên Chu, nên các đời đại đế tiên vương cửu giới tiên đế đều ẩn trong Tham Tắc Chi Địa tránh Thiên Chu giáng xuống. Đúng thế, với đại đế tiên vương cửu giới tiên đế thì trên đời còn nơi nào cho họ tránh né Thiên Chu, chỉ có Tham Tắc Chi Địa. Lý thất giả cảm tán, nhưng trong dòng thời gian luôn xuất hiện một hai quái thai và cả một hai đại đế tiên vương cửu giới tiên đế vô cùng quái dị, họ sẽ vì các loại nguyên nhân mà ngoại lệ. Tề Lâm Đế nữ ngạc nhiên đứng người già nghe, đúng vậy, trong dòng thời gian dài có một hai ngoại lệ chẳng có gì lạ, nàng chưa từng gặp hay là nghe qua không có nghĩa không có, chẳng qua nàng không biết, nhưng mọi chuyện đều có cái giá của nó. Lý thất dạ nhìn phương xa nói, đại đế tiên vương cũng tốt, cửu giới tiên đế cũng thế, có một số việc vài nơi bọn họ không có cách nào tới gần, cũng có bất đắc dĩ. Tề Lâm Đế nữ không biết nói gì, nàng cũng muốn đi xem vị tiên đế đó thế nào, muốn xem tiên đế đó thần kỳ đến mức nào. Tề Lâm Đế nữ cũng biết Lý thất dạ sẽ không dẫn nàng gặp tiên đế này, tuy nàng xuất thân cao quý nhưng xếp bối phận thì nàng không có tư cách gặp đại đế tiên vương cửu giới tiên đế. Như Tề Lâm tiên vương lão tổ tông của họ, dù Tề Lâm Đế nữ có thể kế thừa đại thống Tề Lâm Đế gia thì chưa chắc có thể gặp. Chỉ khi Tề Lâm Đế nữ thực cường đại mới có thể gặp lão tổ tông mình. Không thì truyền nhân kế thừa đại thống Tề Lâm Đế gia mỗi đời đều được gặp Tề Lâm tiên vương, vậy lão tổ tông cũng không cần ẩn thế. Lý thất dạ ra lệnh cho Tề Lâm Đế nữ hẹn gặp người ở vực ngoại thiên thành. Lý thất dạ nói xong là dứt khoát đi. Khi hắn rời khỏi Tề Lâm Đế gia không báo cho ai, chỉ mình Tề Lâm Đế nữ biết, nếu không người đưa tiễn hắn. Lý thất dạ lại nhẹ rời đi biến mất trên bầu trời mênh mông. Thanh Châu rộng lớn vô biên, bát ngát vô ngần. Khi người đứng đủ cao nhìn thế giới này sẽ phát hiện ra nguyên Thanh Châu vô biên vô tận, mở rộng lớn vượt sức tưởng tượng của người. Trên mảng đất bao la này, các sơn mạch to lớn như cự long, trên mặt đất các tòa thần ông đâm thẳng, tầng mây đụng trời, mặt trời mây trăng già vào, vì sao vòng xoay các dòng sâu như là nộ long chảy xiết. Mặc kệ là sơn mạch to lớn hay thần phong cao vút, hoặc là sông hồ lớn lào nhanh, tất cả so với mảnh đất Thanh Châu rộng mênh mông thì thật nhỏ bé, nhỏ xíu xíu. Trên mặt đất bao là bát ngát, chúng sinh bách tộc chỉ là kiến hồi, có thể nói là nhỏ hơn cả kiến. Thanh Châu quá mênh mông rộng lớn hết ức, đừng nói phàm nhân, dù là cường giả tu sĩ không thể đi hết mỗi góc Thanh Châu, cường giả tu sĩ cũng không thể dịnh ngó hết Thanh Châu trọn vẹn. Chỉ tồn tại như đại đế tiên vương cửu giới tiên đế nhìn rõ cảnh Thanh Châu, chỉ tồn tại vô thượng như họ là có ngược cản khôn. Trên Thanh Châu sinh linh vạn vật chỉ là một giọt nước trong đại dương, một giọt nước rơi vào biển cả thì nhỏ xiết bao, khó mà tìm thấy. Nếu nói có người cư ngụ ở Thanh Châu không muốn bị người ta tìm ra, thì ngươi có bỏ thời gian cả đời đều chưa chắc tìm được. Trong hoang dã hiếm dấu chân người, nơi đây là vùng núi vắng vẻ, đất đai cằn cỗi, phàm nhân có mặt trồng trọt cư ngụ. Nơi đây đầy gai, dây leo bò đầy đất, vì đất đai cằn cỗi, nên cây cối dây leo gãi, khô vàng. Trong đồng không mông quạnh, mặt trời nóng cháy treo trên cao, dù là cây cối hay dây leo đều là yểu xìu, ngẫu nhiên có chim bay cá nhảy xuất hiện cũng là núp dưới bóng râm ủ rũ. Trong núi hoang rừng vắng, tất cả buồn chán, mọi thứ sống yểu xìu. Tuy nhiên, có nhánh cây nhú mầm nhưng vẫn thiếu sinh mệnh thực sự, dường như tất cả sinh mệnh đều nằm chờ chết. Chỗ này cho người ta cảm giác bệnh yểu, tất cả sinh mệnh sinh trưởng tại đây đều cảm thấy chán chết. Mọi chuyện trên đời chỉ thế là cùng, thế gian không có gì đáng để người sinh tồn, đáng kể cho người theo đuổi. Khi mặt trời nóng cháy chiếu trên đầu, nhìn cây xanh dây leo ủ rũ, thấy mảnh lớn nhánh cây khô vàng trên ngọn giữa trưa nóng cháy, thì khiến người ta cảm thấy sống ở đây không bằng chôn xác dưới đất, chết cho rồi khỏi sống nữa. Chương 2820, thế giới chờ đợi tử vong. Vùng ngoại ô buồn chán thế này, ở giữa sườn núi có một khoảng đất phẳng, bốn phía mọc đầy dây leo có gai, mọc cỏ lá sắc bén. Trên đất trồng xây một ngôi nhà gỗ già làm khung, dùng bùn đắp lên, một căn nhà nguyên thủy dùng gỗ già đắp thành. Từ gian này nhìn ra được chủ nhân nghèo đến cỡ nào, biết ngay chủ nhân sống trong những ngày tháng nghèo khổ. Cửa gỗ gian nhà khép hờ, đôi khi có luồng gió ủ rũ thổi qua, cánh cửa kêu kéo kẹt. Trước nhà có con đường, tạm gọi nó là đường đi, vì con đường đó mọc đầy bụi gai, không tìm được dấu vết con đường. Khi nào có người đi ngang qua mới miễn cưỡng gọi nó là đường. Từ con đường này biết không có ai đi qua nơi đây. Chủ nhân căn nhà này ngẫu nhiên đi một lúc xuống núi, còn lại chẳng ai đi trên con đường này. Con đường sắp không có đường đi. Hôm nay có một thanh niên leo lên. Thanh niên vẹt cỏ dại bụi gai, một đường từ trên núi bỏ lên đến giữa sườn núi, đến trước căn nhà. Thanh niên từ chân núi lên là Lý Thất Xạ. Khi hắn nhìn căn nhà thì nở nụ cười. Cạnh nhà một đất trống, đất trồng một sơ tái, trừ trồng sơ tái ra còn có một cái lũng khoai lang. Có một lão nhân đang cần cù trong khoảng đất trồng rau. Lão nhân không quá già, tính bằng tuổi phàm thì khoảng 50 tuổi. Bề ngoài mặt khoảng 50 tuổi nhưng mà khuôn mặt khắc khổ, già cả tang thương. Lão nhân mặc một bộ đồ màu xám, xám đến trắng bệch. Nhìn ra được lão nhân này cứ giặt một bộ đồ suốt, dù là thường giặt đồ quanh năm suốt tháng cũng cũ nát, tích đầy vết bẩn. Dù bộ này giặt thường xuyên nhưng không có sạch sẽ, lão nhân canh tác dưới ruộng dính đầy bùn đất. Mặt lão nhân không có nhiều nếp nhăn nhưng mặt vàng vọt, da thịt hai tay đen nhẻm. Lão nhân không chỉ ăn ở không tốt, còn quanh năm vất vả, dinh dưỡng không đầy đủ. Lão nhân tóc xám trắng lừa thừa, mỗi ngày trải qua ngắn, nhưng mà làm ruộng thường là lỡ làm rồi. Đôi khi lão nhân há mồm, hàm răng không còn nhiều, lại lòi vài cái răng trong đó. mấy cái răng vừa đen vừa vàng còn bị sâu. Một lão nhân như vậy sống nơi hoang dã hẻo lánh, mặt trời mọc làm việc, mặt trời lặn nghỉ ngơi, ngày thường dựa vào cây mọc từ đất ra ăn cho đỡ đói, miễn cưỡng không để cho mình chết đói, sống qua ngày nào hay ngày ấy. Thử nghĩ một lão nhân như vậy một mình sống nơi hoang vắng, không có nhi nữ, ngày thường không có thân thích bạn bè tới thăm, càng không có hàng xóm, ban ngày mặt hướng đất, lưng hướng trời, nóng cháy cầy bừa, buổi tối lại ngủ trong bóng đêm đèn trong giường gỗ. Cuộc sống nghèo nàn cô đơn biết mấy. Hai tay lão nhân vùng cái quốc cũ đảo khoai lang trong đất bùn. Lão nhân đã lớn tuổi, mỗi khi xới đất bùn đều rất vất vả. Người trẻ tuổi một hai cái quốc đã xới khoai lang ra khỏi bùn đất, còn lão nhân phải hùa 8-10 cái quốc mới được. Khi mà xới khoai lang bùn đất ra, lão nhân ngồi xổm xuống phủi bùn đất sạch khoai lang vào gió, thủng một cái lỗ. Một khi nhặt khoai lang là lão nhân lại là thở mệt hồng hộc. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân quốc đất, hắn là bật cười. Lý Thất Dạ đi qua không nói không rằng, không người cúi xuống nhặt khoai lang lên, gỡ đất bùn bỏ vào giỏ tre. Cứ thế lão nhân vất vả xới đất, Lý Thất Dạ nhặt khoai. Lão nhân mới vùng 5-3 quốc lại phải buông xuống tờ nghỉ ngơi. Lý Thất Dạ thì ung dung chậm chạp nhặt khoai, rất có tiết tấu, gõ rớt bùn đất dính trên khoai. Hai người hợp tác ăn ý, nhưng mà từ đầu đến cuối không nói một câu. Như thế đây là chuyện đương nhiên rất bình thường. Mất hơn nửa ngày rốt cuộc lão nhân xới bảy khoai lang ra khỏi bùn đất, ôm giỏ tre vác quốc về nhà. Không được lão nhân mời, Lý Thất Dạ cũng đi vào phòng. Trong nhà hơi tối, dù ban ngày đi vào vẫn tối thui, rất khó để mắt thích ứng. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, thậm chí không có gì dư thừa. Bên trái nhà đặt một chiếc giường gỗ, chăn bông trên giường đã giặt vẫn cũ. Bên phải là bếp đất, cái nồi sắt cũ kỹ sắp dỉ xét. Gần cửa sổ là chiếc bàn gỗ, chỉ ba người ngồi được, ăn cơm uống trà đều trên bàn gỗ. Lý Thất Dạ ngồi trên bàn gỗ vô cùng đơn sơ, nhìn đất hoang bên ngoài, nhìn cây cối dày leo ủ rũ. Tay Lý Thất Dạ chống cằm lim dim sắp ngủ. Lão nhân nhóm lửa nấu khoai lang. Ngọn lửa bập bùng cháy trong bếp có lẽ là thứ duy nhất sống động trong thế giới này. Nhìn ngọn lửa cháy ra, khiến cho ít người biết mình còn sống. Lão nhân ngồi thu lu trước cái bếp. Thường thì bỏ thêm ít cỏ tranh vào bếp lò. Lão nhân như gỗ khô không chút sự sống. Như thể mục đích duy nhất lão còn sống trên đời là chờ chết. Trong nhà mình chán quá lâu, thật lâu, mùi khoai lang bay đến, mang đến một chút sức sống cho thế giới. Ít xa khi người đói bụng kêu ục ục, người mùi hương này là cảm thấy toàn thân có lực lượng. Lý Thất Dạ mơ màng đi vào giấc ngủ, chợt mở mắt ngồi thẳng người. Lão nhân bỏ khoai lang nấu chín vào cái rổ, bưng lên bàn, bưng khoai lang lên, lão không ngồi xuống. Lý Thất Dạ không khách sáo, bắt một củ nhanh lột ra từ từ ăn. Lão nhân lấy một củ lột ra nhai từ từ, rằng lão nhân không tốt cắn rất chậm. Có người muốn rời xa ồn ào náo động, nhưng có sống cô đơn cỡ nào thì ít ra thế gian này còn có người đó. Có một lão già bán bánh bao, hoặc một bà lão bán muối. Lý Thất Dạ ăn khoai lang nói, thật ra đó không phải cô đơn chỉ nào muốn rời xa thế giới. Lý Thất Dạ nói, khi thế giới của ngươi không có cả lão bà bán bánh bao hay lão bán muối không tồn tại, thì thế giới đó chỉ còn lại mình ngươi. Lão nhân chỉ ăn khoai lang dường như không giỏi biểu đạt, im lặng ý, tích kiệm lời. Cái gì là cô đơn? Nơi này là cô đơn. Lý Thất Dạ lại cười khổ nói, tiền đế cũng tốt, đại đế cũng thế, độn ở đế gia vẫn là danh chấn thập giới, vẫn là bao trùm cửu thiên, vẫn là đế uy vô hạn. Đây là tránh né chỉ trốn thiên chu. Hôm nay chúng ta ở đây ăn khoai lang mới gọi là lánh đời. Lão nhân vẫn không nói chuyện, vùi đầu ăn khoai. Vì lâu rồi lão không nói, đã dần quên mở miệng trước lần gần nhất là bao giờ. Lão nhân không nói, Lý Thất Dạ cũng không ngại, hắn lại lột một củ khoai ăn từ từ. Lát sau Lý Thất Dạ ngước đầu nhìn lão nhân, chừng nào ngươi chết? Lão nhân không đáp, nhai từ từ, rất quý trọng lương thực có kiếm, ăn sạch sẽ thật lòng. Hồi lâu sau lão mở miệng nói, ta cũng không biết. Lão nhân mút nhẹ ngón tay, ta cũng chờ ngày tử vong. Cũng đúng, Lý Tất Dạ cười lắc đầu, mục đích sống duy nhất của người là chờ chết. Lúc ở Cửu Giới ta gặp Dư Gia Tử, ngươi còn có một quán rượu, thường đến uống rượu cay khó hơn cả nước tiểu quán. Hắn chờ chết không tính là gì, ít ra cõi hồng trần còn nhiều thứ cho hắn xem. Người chờ chết quá lâu, lục thức ăn không mà cứ vậy chờ chết. Lý Thất Gia lại cười, muốn chết không dễ như vậy. Chương 2821, cướp khoai lang. Chốc lát sau, Lý Thất Dạ ăn xong khoai lang trong tay, vươn tay định lấy nữa, nhưng lão nhân chặn tay hắn. Lão nhân ôm rồi không cho Lý Thất Dạ ăn tiếp. Có cần phải vậy không? Lý Thất Dạ bật cười, ăn có hai củ khoai lang của người có phải cần cướp đâu. Lão nhân là không chừa tình cảm. Cần, đây là lương thực của ta, ta phải chừa hai củ để ăn cơm chiều. Lão nhân ôm chặt khoai lang như sợ Lý Thất Dạ cướp khoai của mình, bộ dáng thần dữ của hơi buồn cười. Ít ra người vẫn còn để ý thứ gì. Lý Thất Dạ cười, ít ra người còn biết chừa bữa tối cho mình. Nếu người không để dành bữa tối thì mới thực thản nhiên chờ chết. Chờ chết không phải tương đương đói chết. Lão nhân ôm cái rổ, lấy ra củ khoai chậm rãi ăn, không bỏ chút gì, cực kỳ quý trọng thực vật của mình. Lý Thất Dạ lặng im trước câu nói đó. Nói cũng phải, mọi người chờ chết không phải khiến cho mình đói chết, huống chi lão nhân trước mặt. Có đói cũng không có chết đói được. Một mặt là khiến mình sống sót, mặt khác là chờ chết, cuộc sống bất đắc dĩ biết bao. Một lúc lâu sau, Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Sống trên đời thống khổ nhất là mình chờ chết lại xa xôi không được. Chẳng lẽ người không đau khổ sao? Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Tự tay chôn người mình quan tâm, người mình yêu, người yêu mình thậm chí là. Rõ ràng sống trên đời nhưng vĩnh viễn không gặp. Ta chỉ chờ chôn mình, còn người phải chôn quá nhiều. Lão nhân lời ra lào, Lý Thất Dạ im lặng. Lão nói câu này rất đúng, nhưng hắn đau đớn đến chết lặng rồi. Lý Thất Dạ lại khẽ thở dài. Có ai không phải vậy? Đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế đều là sẽ chôn người thân mình, trước khi họ chết sớm hơn người khác. Không thì có thể ẩn độn vào tham tắc chỉ địa cũng thoát không khỏi. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lão nhân. Chẳng lẽ đây chính là lý do người đi con đường này? Lão nhân phủ định ngay. Không phải. Lão nhân chậm rãi ăn khoai lang rồi nói. Chỉ muốn đi thôi. Đột nhiên hết thảy đều nhạt, trốn về suy nhất là cái chết. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Có thể buông xuống cũng là việc tốt. Lý Thất Dạ xòe tay đòi khoai lang. Nào, cho ta một củ. Lão nhân là từ chối ngay. Không cho. Không cho cũng phải cho. Lý Thất Dạ không nói không rằng, vươn tay cấp, lão nhân bảo vệ cái rổ chặt chẽ kiên quyết không cho. Hút chốc hai người phàm nhân dùng sức giành giật, hai người lăn lộn trên đất. Lý Thất Dạ đòi cướp một củ, lão nhân lại kiên quyết không cho. Nếu có người ngoài thấy cảnh này là trợn mắt há hốc mồm, một người là bàn tay sau màn của chúa tể cửu giới, còn một người là cửu giới tiên đế. Sát trá phong vân, chỉ vì một củ khoai mà lừa lọc cướp giật như kẻ vô lại. Lão nhân thà chết không theo bộ dáng tội nghiệp hét to một tiếng. Người còn là con người không? Lão già 80 tuổi ta đây cực khổ vất vả, trồng mấy cái khoai lang cho đỡ đói. Người cướp luôn đồ ăn của ta thì còn mặt mũi nào tự xưng nào? Đạo sư của tiên đế không? Lý Thất Dạ là trẻ tuổi khỏe như vầm, rốt cuộc đã cướp được củ khoai từ tay lão, không chút khách giáo đạp lão. Hắn cười mắng. Đạch, ta bỏ mấy chục ngọn núi, khó khăn lắm mới tìm được người ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, không cho uống miếng nước, càng không nói đến uống một bình tiên trà, sẽ cấp một củ khoai của ngươi thì sao? Lão nhân là ôm rổ của mình, lão trừng nhìn Lý Thất Dạ lầu bầu mắng. Đồ rùa! Người nói đúng, rùa vạn năm không có chết. Lý Thất Dạ lại lột vỏ khoai nhàn nhàn. Ta sống lâu hơn ngươi, nói ta là rùa già vạn năm thì ngươi là rùa già ngàn năm. Miễn lên mặt giả với ta đi. Lão nhân than thở. Ta là một lão già nua, mặt trời mọc cành tắc, mặt trời lặn đi nghỉ, cực khổ vất vả, trồng miếng lương thực thế mà ngươi cũng cướp. Đúng, ta muốn chờ ngươi chết đói. Lý Thất Dạ thoáng ăn xong cái củ khoai lang. dù sao ngươi cũng chờ chết chết đói là kiểu chết không tệ. Lão nhân lại trừng mắt chửi Lý Thất Dạ, mụ nội ngươi. Nói chuyện nhã nhặn một chút, ngươi dù gì là một vị tiên đế, hơn nữa ta chỉ ăn mấy cái củ khoai của ngươi, có cần kích động vậy không? Lý Thất Dạ cười, khi ngươi còn trẻ tán hết gia tài, trước kia là hào khí rộng biết mấy, vùng tay là ức vạn kim. Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Lão nhân lạnh lùng, trong túi của ngươi có 100 vạn hoàng kim, và trong túi chỉ có một phần lương thực, ngươi cảm thấy phát ra 100 vạn hoàng kim cho người hay là chia đồ ăn cho người? Lý Thất Dạ lại bật cười, hình như có lý. Lý Thất Dạ xòe tay, ăn lửng dạ rồi cho thêm một củ. Lão nhân không chịu, ôm chặt cái rổ, đừng mơ, không cho cũng phải đưa. Lý Thất Dạ mặc kệ lão đưa hay không, hắn là sắn téo lao vào. Lão nhân ôm chặt không chịu nổi Lý Thất Dạ, trẻ tuổi khỏe mạnh vẫn bị hắn cướp khoai lang. Lý Thất Dạ ăn xong vỗ bụng cười, tạm tạm, tuy không uống được tiên trà nhưng ăn mấy cái khoai lang này cũng tốt, nếu không thì uổng công một chuyến. Lão nhân không chút khách sao nói, ta không có mời ngươi tới. Lý Thất Dạ này cũng chẳng thèm để ý, ngả nhã nói ra, ta biết ngươi không mời ta tới, nhưng mà mùi hôi thần bỏ quỷ ghét của ngươi nguyên Thanh Châu này đều đã nghe thấy. Ta vừa bỏ đến Thanh Châu liền ngửi được mùi thối đó của ngươi, nên ta chạy tới cướp đồ ăn. Lão nhân này bất mãn với Lý Thất Dạ lầu bầu, đạo sư tiên đế kiểu gì lưu manh ăn cướp mới đúng. Người nói đúng, Lý Thất Dạ là cười to bảo, ta là lưu manh ăn cướp từ cửu giới cướp đến thập giới, chỉ cần thứ Lý Thất Dạ ta muốn, không cho cũng phải đưa, phải như vậy. Lão nhân chỉ có thể chừng Lý Thất Dạ, ai là đều bó tay với cái tên lưu manh như vậy, dù có là đại tế tiên vương cửu giới tiên đế cũng chịu. Lý Thất Dạ ăn xong củ khoai lang rồi không cướp của lão nhân nữa, hắn là cười nói, đừng có bất mãn, ta 100.000 vạn năm mới tìm, mới tới tìm ngươi một lần, dù có cướp 2 củ khoai lang của ngươi cũng là ta 100.000 vạn năm mới cướp một lần, sau lần này là ta cút đi ngay. Lão nhân là không hề muốn giữ khách, tốt nhất là biến ngay bây giờ. Không vội không vội, Lý Thất Dạ ngàn nhá, giữ phong độ một chút được không? Người dẫu sao cũng là tiên đế, năm xưa ở cửu giới là phong độ thiên thiên, mỹ nam tử chết thiếu nữ thiếu phụ, tuy bây giờ thành lão già nhưng không đến mức đổi thành thần dứt quả như vậy đi. Lão nhân ôm rổ không nói, bảo vệ hai khoai lang lẻ loi, lão là nhờ vào đó mà ăn tối. Nhìn bộ dáng lão nhân, Lý Thất Dạ này cảm thán, nếu không phải cái mùi hôi thần bỏ quỷ ghét của người kia, còn đó ta cũng không nhìn ra được lão già nhà ngươi chính là tiên đế tiếu ngạo tiên hạ trước kia. Lão nhân trước mặt là một tiên đế vô địch, khi mà trẻ tuổi điển trai hào hoa, đặc biệt sau khi trở thành tiên đế càng khiến thần nữ thiên nữ điên đảo thần hồn, từng là cưới đệ nhất mỹ nữ làm thê tử. Chương 2822, thế gian là vật gì. Sau khi đến đệ thập giới, lão tiếu ngạo phong vân, đế tử phù song, cái đệ nhất mỹ nữ mà tộc thời đại đó làm thê tử. Thời gian trôi qua, năm tháng dài dòng đã qua, cửu giới tiên đế vô tư song lại biến thành lão nhân ốm yếu, thậm chí tục tằng vì 3 bữa khó khăn. Lão nhân thản nhiên thều thào nói như mình sắp chết đói, túi ra không chống lại được thời gian trôi. Không phải túi ra không chống lại được thời gian trôi, tồn tại vô địch như tiên đế tùy thời tùy chỗ có thể khiến chính mình đế tử vô song, đế uy trấn áp cửu thiên thập địa, nhưng lão nhân này là từ bỏ túi ra của mình. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân cuối cùng từ tốn nói, nếu bảo ta nói với một câu thì ta chỉ muốn nói một câu là còn sống thật tốt. Lão nhân ôm rổ không buông tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ. Lão chậm rãi nói, ngươi thật sự cho rằng còn sống thật sự tốt sao? Mắt lão nhân mở nhưng mà nó rất nghiêm túc. Lý Thất Dạ im lặng, cuối cùng nghiêm nghị gật đầu. Có rất nhiều đau khổ, nhiều bất đắc dĩ trong năm tháng dài, nhưng bất kể thế nào ta vẫn còn sống sót. Ít ra ta chưa thực hiện mục tiêu của ta, ta có thể cố chấp theo đuổi một đời, ta sẽ không buông bỏ, nên là ta mãi sống sót. Lão nhân ôm rổ chiến đến cùng. Lý Thất Dạ gật đầu nghiêm túc nói, đúng vậy, chiến đến cùng, không chiến tới cùng ta không chết, mặc cho ai muốn ta chết ta cũng không chết, ta luôn sống, dù cho là sống hành hạ. Đôi mắt mờ của lão nhân nhìn bên ngoài, không biết lão là nhìn rõ phong cảnh không. Lão nói, có mục tiêu có khác, có ước mơ mới hấp dẫn. Lý Thất Giả nói, hai đều có ước mơ. Ngươi xúi giục ta đi cuộc chiến cuối cùng sao? Lão nhân thu về đôi mắt mở. Đáng tiếc ngươi đến uổng công rồi. Ta là thần bỏ quỷ ghét xác sống như ta không bước vào được ngưỡng cửa đó. Chiến trường sẽ không mở vì ta. Dù ai xem ta cũng trốn thật xa. Không thì ta là đắc đi cùng đánh một trận. Thôi, nếu đi chung với ngươi chẳng phải là khiến cho mọi người đều ủ rũ. Lý Thất Giả lắc đầu. Ta không tới suối người làm trận chiến cuối cùng gì, ngươi đánh không có nổi. Nghe Lý Thất Giả nói thế, lão nhân nhìn hắn. Vậy ngươi đến làm gì? Đại tế đã mở phần tranh hỗn loạn. Lý Thất Giả nói, thế giới này cần cửu giới tiên đế như ngươi. Dù ta không cần ngươi, thì bách tộc cần ngươi. Ta đã già, lão nhân này nhẹ lắc đầu nói, ta tự biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chút trò vật của ta khó mà lên được mặt bàn. Trên đời nhiều đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế, bách tộc cũng có tiên vương. Tiên đế trồng chừng bản đánh nhỏ nhoi của ta không có tác dụng gì. Người nói sai rồi. Lý Thất Giả lắc đầu. Ta không kêu ngươi đi đánh nhau, cũng không bắt ngươi xông vào chiến đấu. Hơn nữa, ngươi lười lên tiền tuyến. Lý Thất Giả nói vậy làm lão nhân nhìn. Thế vậy ngươi kêu ta làm cái gì? Khuyên can. Lý Thất Giả cười. Ngươi ngẫm xem đại đế tiên vương cửu giới tiên đế hai bên vốn định đánh một trận. Đã sẵn tay chuẩn bị làm vố lớn. Lúc này một cái cục tiểu chảy từ trên trời giáng xuống nằm nguyên chiến trường hồi thối. Lý Thất Giả là cười gian ác. Không chừng trên người đại đế tiên vương cửu giới tiên đế sẽ dính chút ít. Ngươi tưởng tượng đi, lúc này đại đế tiên vương cửu giới tiên đế còn đánh nhau được không? Chẳng mang mọi người về tắm rửa thay quần áo đi. Bà nội ngươi, lão nhân cầu nhau, ngươi mới là cái cục đó. Đây chỉ là so sánh thôi. Lý Thất Giả cười phá lên. Ý ta mới nói là cái mùi hôi thần bỏ quỷ ghét của người uy lực vô song. Chỉ cần ném ngươi vào chiến trường là mọi người ỉu xỉu. Không có hứng đánh ngay. Ngươi nhìn xem đây là lý do ngươi sống tốt nhất. Uy lực đạo. Vì hòa bình thập giới, vì bách tộc sinh tồn, ta cảm thấy ngươi sống đến thiên hoàng địa lão đều không có vấn đề. Lão nhân liếc Lý Thất Giả, vốn không có hứng thú với cái chuyện trên đời cũng không có nhịn được nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ người bị biến tính? Người mới bị biến tính. Lý Thất Giả đạp lão. Biết nói chuyện thơm chút không? Ta sống tới giờ âm nhà ta quen tuyệt đối không phải loại người khuyên xài hòa. Lão nhân thành thật nói. Âm nhà mà ta biết đi đến đâu là giết tới đó. Có hắn là gió tanh mưa máu. Trước giờ chưa thấy âm nhà đi ra giảng hòa. Càng đừng nói khuyên đại đế tiên vương cửu giới tiên đế hai trận xoanh. Trước kia là ngươi tổ chức cuộc chiến săn đế, khi nào đột nhiên đổi tính tình không đánh giết nữa? Điều này nói rõ là ta là người ưa thích hòa bình. Lý Thất Giả nói, là người yêu thích hòa bình, biết chưa? Loại người như ta trời sinh lo phúc lợi cho thương sinh, vì hòa bình của thế giới đánh chết chỉ là mặt ngoài. Lão nhân lại khinh thường nghe, không có tin lời Lý Thất Giả. Hắn nói, nhà mà ta biết yêu thích hòa bình thì chỉ có lên trời được rồi. Lý Thất Giả cười, đừng nói ta như đại mà vương vậy, như thể ta là cuồng giết người, thì cũng gần vậy thôi. Lão nhân nói, cho nên là e rằng khó tìm ra đại đế tiên vương cửu giới tiên đế nào giết được nhiều người hơn ngươi. Lý Thất Giả nhún vai không thèm quan tâm. Được rồi, mà vương giết người cũng được, tùy. Sau tỏa sáng là hắc ám, ta chỉ là có đức hảo sinh, hy vọng để lại chút mùi lửa trong bóng tối, khiến cho những mùi lửa đó chiếu sáng vạn tộc, tiến lên bóng tối. Đương nhiên nếu có người muốn cản con đường của ta thì hết cách, ta đành quét sạch. Nếu ai muốn chết vậy là ta thành toàn cho họ. Nói tới đây mắt Lý Thất Giả sắc bén, không hứng thú. Lão nhân dứt khoát từ chối lời mời của Lý Thất Giả. Thế nhân này sống chết chẳng liên quan gì đến ta, vạn tộc hưng suy dính dáng gì đến ta, hắc ám cùng quang minh không liên quan đến ta, ta chỉ là một kẻ chờ chết. Nói cũng đúng, Lý Thất Giả không hề ngạc nhiên khi mà lão nhân từ chối. Với xác sống thì có thể chết sớm một chút là điều hay. Lão nhân phải đứng rất thản nhiên trước lời đó không dao động. Lúc sau Lý Thất Giả lại nhìn lão hắn. Trên đời có thứ gì khiến người vướng bận không? Lý Thất Giả nghiêm túc hỏi. Trên đời này có cái gì làm ngươi không buông xuống được không? Lão nhân lại bình tĩnh nói. Không có. Lão phẳng như là một ao nước không dao động. Tử tôn, người yêu, người quan tâm thì sao? Lý Thất Giả nhìn chằm chú lão. Ví dụ thê tử của người ở cửu giới, ví thê tử trong ma tộc. Nếu trên đời này có gì mà ta để ý thì chỉ có một. Lão nhân là vô cùng bình tĩnh nói, khi nào ta có thể chết? Lý Thế Dạ chậm rãi nói, điều này hơi khó với người. Ta biết. Lão nhân bình tĩnh nói, chết còn không được mới là bi kịch nhất trần đời. Chương 2823, thế gian là vật gì? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, chết không đáng sợ, thậm chí là một loại quay về, muốn chết mà không được thì đúng là một trong những điều đau khổ nhất trên đời. Lý Thất Dạ bất tử bất diệt, từng trải qua vô số tai nạn, bao điều đau khổ, nên hiểu khi mà người muốn chết mà không chết được mới là khổ sở. Đôi khi chết không phải việc đáng sợ. Lão nhân ôm cái rổ không có nói thêm. Tồn tại như lão nhân thần bỏ quỷ ghét, thiên địa cũng không dám chọc vào lão. Tồn tại gì cũng rời xa lão, tới nồng nỗi trên đời này không có thứ gì không ghét lão. Lão muốn chết cũng không xong, trạng thái của lão rất khó chết, tự sát không chết được, sống cũng không thể chết. Trong trạng thái này mãi mãi sống sót, không chừng đến ngày nào đó lão tự nhiên chết. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân ôm rổ buông tiếng thở dài. Xem ra người thực sự đến trên con đường này đến cực hạn, thậm chí phá vỡ cực hạn. Mọi thứ trên thế giới này đã không còn là gì với ngươi, điều này hơi khác với ta nghĩ. Lão nhân thản nhiên nói, ngươi nghĩ không ra cũng không có lạ gì, dù sao trước giờ không ai tới nông nỗi thần bỏ quỷ ghét, trời xanh cũng không dám chọc. Lý Thất Dạ tò mò, trước giờ chưa sáng thiên chu. Đây là mục đích thứ hai khi Lý Thất Dạ tới tìm lão. Lão nói, tức gì trời giáng thiên chu nhưng chưa bao giờ thấy. Từ khi đi con đường này thì chẳng thấy bóng giáng thiên chu đâu. Lý Thất Dạ lại cười khổ, chẳng biết ta nên vui vì điều này hay là thấy tội cho ngươi. Làm cửu giới tiên đế nhưng không giáng thiên chu, chuyện này thật khó tin biết bao. Cho tới nay, bao đại đế tiên vương cửu giới tiên đế nhắc tới thiên chu là mặt biến sắc. Đại đế tiên vương cửu giới tiên đế cường đại vô địch, cách mấy cũng là không đỡ nổi thiên chu. Khi thiên chu giáng xuống thường có nghĩa là chết. Thiên chu không giáng xuống tức là đại đế tiên vương cửu giới tiên đế này có thể đi trong thế gian, tới đi tự do. Đổi lại đại đế tiên vương cửu giới tiên đế khác nếu không bị giáng thiên chu, đáng để hưng phấn biết mấy, sẽ khiến cho đại đế tiên vương đó điên cuồng. Nhưng lão nhân trước mặt thì không có cái gì đáng mừng, với lão là một loại bi kịch. Nếu mà trời giáng thiên chu sẽ là giải thoát cho lão nhân. Tiếc rằng lão cứ cư trú ở phàm thế, qua từng thời đại mà thiên chu không hề giáng xuống, lão chỉ có thể sống sót qua từng đời. Vấn đề là lão nhân cứ sống như vậy mà không chết được. Lão lạnh nhạt nói, nếu ngươi không có chuyện gì thì đi đi, ta vẫn ngủ một giấc không ăn no, phải dưỡng tinh thần, nếu không buổi tối ta đói khó chịu. Cũng được, Lý Thất Dạ đành nhún vai. Đành vậy, tuy đi một chuyến uổng công nhưng ta vẫn là chúc người chết sớm. Nếu chúc người khác chết sớm không chừng là gặp rắc rối. Với lão nhân này là lời chúc phúc tuyệt vời nhất. Lão nhân gật đầu sờ soạng leo đến giường, dựa vào giường im lìm ngủ, mí mắt rũ xuống. Nhìn lão nhân nằm trên chiếc giường gỗ cũ nát, Lý Thất Dạ buồn tiếng thở dài. Một vị tiên đế người không biết chuyện, không thể tin nổi lão nhân này là một tiên đế vô địch. Lý Thất Dạ lắc đầu đứng dậy định ra ngoài. Khi Lý Thất Dạ chưa bước ra ngưỡng cửa, lão nhân nặng nề mở mắt kêu lại. Âm nhà đại nhân. Lý Thất Dạ đứng lại xoay người hỏi, có chuyện gì cần ta giúp? Lão nhân run rẩy móc tờ giấy vàng từ góc giường ra, tờ giấy nhăn nhúm, cũ rất nát, không biết là tờ giấy vàng bị nhỏ bao lần. Ta không có hứng thú với thế giới này. Lão nhân đưa tờ giấy vàng nhăn nhúm cho Lý Thất Dạ. Nhưng đôi khi ta không thể kìm được nhìn lên trời, xem tận cùng thế giới này ngẫu nhiên có điều ngộ lòng lĩnh cảm, cho nên viết xuống chút tâm đắc. Ẩm nhà đại nhân là trải qua vạn thế không thiếu công pháp bí kíp. Lão nhân nói, ta chỉ hy vọng chút tâm đắc này không mất. Nếu ẩm nhà đại nhân có hứng thú thì xem đi, không hứng thú thì tìm người nào truyền xuống hoặc cất chứa. Lý Thất Dạ nhận lấy giấy vàng từ lão giả, xếp ngay ngắn trịnh trọng cất đi. Lý Thất Dạ là gật đầu, ta sẽ nghiên cứu kỹ. Lão nhân gật đầu nhìn kỹ Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tuy ta chờ chết hắc ám là điều tốt với ta, không chừng sẽ chết càng mau, nhưng ta cầu chúc đại nhân mà đáo thành công trong cuộc chiến cuối cùng khải hoàn trở về. Thế gian này chỉ có âm nhà đại nhân mới có thể chiến đến cùng. Lý Thất Dạ thở dài, hy vọng là vậy. Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Lão nhân chậm rãi nhắm mắt thiếp ngủ. Vực ngoại thiên thành không ở thành châu. Vực ngoại thiên thành là cách thành châu rất xa, nằm ở rìa vũ trụ, hoặc nên nói là rìa thế giới thành châu. Vực ngoại thiên thành là treo cao cao trên ngân hà. Chỗ này cách xa thành châu tới ức ức vạn dặm. Cường giả tu sĩ bình thường không có cách nào từ thành châu bay tới đây, phải là thông qua truyền tống môn của đế thống tiền môn mới tới được. Tuy vực ngoại thiên thành đã ở rìa ngoài thành châu, nhưng không phải là tận cùng, nơi đây không là trạm cuối. Ngược lại, vực ngoại thiên thành mới là điểm bắt đầu, là khởi điểm, nơi tất cả người thám hiểm lên đường bắt đầu, từ nơi này đi đến chỗ xa xôi nguy hiểm hơn. Từ vực ngoại thiên thành đi ra ngoài là tham tác chi địa, mà tất cả tu sĩ say sưa nói về nó, là nơi vô số cường giả tu sĩ hướng tới. Tham tác chi địa có rất nhiều truyền thuyết, mỗi châu đều có tham tác chi địa, mỗi tham tác chi địa lại khác nhau. Trăm ngàn vạn năm tới nay, vô số người ra vào tham tác chi địa, vô số cường giả tu sĩ hướng tới đó, cũng có vô số cường giả chôn xác tại đó. Trên thế gian không ai biết tham tác chi địa rộng bao nhiêu, không người miêu tả được toàn cảnh tham tác chi địa. Muốn miêu tả một góc của nó thì rất khó khăn. Tham tác chi địa bên ngoài thanh châu bao la bát ngát, không ai biết nó rộng cỡ nào. Có người nói một góc ở đây bên ngoài thanh châu còn to hơn thanh châu rất nhiều. Vạn cổ tới nay không ai có thể đi hết tham tác chi địa. Nhưng mà nghe đầu đại đế thiên vương cửu giới diên đế cũng chịu thua. Tồn tại vô thượng như bọn họ đều không có cách nào dòm ngó toàn cảnh. Tham tác chi địa được người đời nói nhiều nhất, nó trốn thiên chu được. Chỉ cần tìm địa điểm thích hợp, thời cơ thích hợp thì tham tác chi địa có thể trốn thiên chu, không cho thiên chu giáng xuống. Nghe đồn trời cũng không thể nhìn vào tham tác chi địa. Cũng bị tham tác chi địa trốn thiên chu đến. Nên nơi này là nơi đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế, thậm chí là thượng thần, cổ thần lánh đời trốn thế. Khoa trương khi mà nói đến tất cả đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế, cổ thần còn sống trên đời đều núp vào tham tác chi địa. Các triều 8-9 phần 10 thượng thần trốn trong đó. Chính vì vậy, do đó mà nhiều cường giả tu sĩ tới tham tác chi địa, họ là muốn thấy đế dùng đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế. Một số cường giả tu sĩ muốn chiêm ngưỡng dùng nhàn tổ tông của mình. Chương 2824, vực ngoại thiên thành. Đương nhiên với các đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế thì cơ bản không gặp người ngoài, dù là tử tôn tấn kiến cũng không chịu gặp. Lão tổ nặng ký hoặc thượng thần mới được bái kiến đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế. Tham tắc chi địa trừ là nơi đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế độn ẩn lánh đời, cũng là chỗ cho người ta thám hiểm kho báu. Tham tắc chi địa có rất nhiều niềm vui bất ngờ khiến người ta không muốn cũng phải muốn. Dưới lòng đất tham tắc chi địa chôn vô số thượng thần khí của kỷ nguyên cổ xưa, cũng chôn tiền dược thiên ba thời đại viễn cổ. Truyền thuyết sâu trong tham tắc chi địa có thần thạch tiên kim, lúc hỗn độn mới bắt đầu. Trong tham tắc chi địa tùy tiện được một báu vật, toàn là báu vật không kém hơn đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế. Đào ra thần thạch tiên kim trong tham tắc chi địa là tuyệt thế vô song. Tiên dược thiên ba trong tham tắc chi địa có thể sống lại người chết. Chính vì có thể đào ra thần khí tuyệt thế vô song trong tham tắc chi địa, tiên dược thiên ba hiếm có trên đời, nên trăm ngàn vạn năm tới nay vô số cường giả tu sĩ ùn ùn chạy tới. Đương nhiên có thu hoạch phải có mạo hiểm. Trong tam tắc chi địa có thể đào ra thần khí báu vật, nhưng cũng có thể đào ra hung vật. Trong ngàn vạn năm tới nay đào ra hung vật trong tam tắc chi địa nhiều không đếm xuể. Từng có người đào được thây khô chớp mắt thì hóa nguyên đoàn đội khoảng ngàn người. Từng có người đào ra ác ma chớp mắt 7 thượng thần bị móc tim. Từng có người đào ra hoàng truyền trong truyền thuyết, toàn bộ đế tử đế nữ hóa thành thi thủy. Trong tham tác chi địa, nếu người đào được báu vật nghĩa là phát tài. Nếu như người đào được hung vật là toàn quân hủy diệt, thậm chí có người chết không chỗ chôn. Dù vậy vẫn có vô số cường giả tù sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Biết rõ gì chuyển trong đây không có trở về được, nhưng không có ngăn nổi kích thích thám hiểm cướp báu vật của tù sĩ trong thiên hạ. Vực ngoại thiên thành là khởi điểm đi thông thảm tác chi địa bên ngoài Thanh Châu. Tại đây có rất nhiều cường giả tù sĩ nhỏ nèo dương buồm, chở vô số mộng tưởng và trí hướng tiến lên. Nguyên vực thì ngoại thiên thành treo cao trên ngân hà. Nó là một tòa cổ thành tạo ra từ ngôi sao siêu lớn. Thành cổ loang lổ, nó lơ lửng trên ngân hà, có trời trăng vòng quanh, ban ngày và ban đêm không khác với Thanh Châu. Khi đến vực ngoại thiên thành thì người sẽ phát hiện ra có một cái thần tường khổng lồ bao quanh ngôi sao. Nếu so sánh vực ngoại thiên thành là thành trì thì mặt thần tường này là thành tường khiến người ta khó mà vượt qua. Vực ngoại thiên thành rất náo nhiệt, cực kỳ phồn hoa, có thể nói đây là đô thị phồn hoa số 1 số 2 của Thanh Châu. Tại đây ngàn vạn cường giả tù sĩ cư ngụ, ngàn vạn sinh linh cắm rễ. Trong vực ngoại thiên thành này có số núi cao nguy nga, sông lớn uốn lượn. Nguyên vực ngoại thiên thành thoạt trông chẳng khác với tòa thành lớn Thanh Châu. Theo thời gian trôi qua, không biết có bao nhiêu cường giả tù sĩ cắm rễ ở vực ngoại thiên thành, thậm chí khai tông lập phái tại đây, nên vực ngoại thiên thành phồn vinh rất phồn hoa. Lý Thất Dạ tới đây đi trên đường cổ cảm thán thở dài. Lúc trước Tiền Tiêu từng là khai chiến với ba tộc thần ma tiên, bên ngoài thần tường vực ngoại thiên thành từng ngăn cản ba tộc tấn công. Hôm nay lửa chiến đã rút, vực ngoại thiên thành thiên đường của người mạo hiểm. Mọi người quên trước kia nơi này đã từng là núi sừng trọng chất, bách tộc có thể sừng sững tới tại là do các tiên hiền dùng máu của mình đổi lấy. Đường cổ rất rộng, đủ cho 10 chiếc xe ngựa chạy song song. Đường cổ lót bằng đá xanh, cứng rắn mà bền, trăm ngàn vạn năm qua vẫn không thể mài mòn nó. Lý Thất Dạ vốn là hẹn gặp Tể Lâm đế nữ ở vực ngoại thiên thành, nhưng mà trước khi gặp nàng, hắn muốn thăm hậu đại của cố nhân. Phía cuối con đường cổ có một tòa phủ đệ quy mô cực lớn. Cổng phủ đệ thoạt trông như cửa thành, nặng nề dày đặc, như có thể chống đỡ được thiên quân vạn mã. Hai bên phủ đệ ngồi sư tử bằng đồng rất uy phong. Năm tháng mài mòn phủ đệ có vẻ cũ kỹ. Hai con sư tử đồng trước cửa cũng loang lổ, không biết chúng đã qua bao gió táp mưa xa bao năm tháng. Đằng trước phủ đệ treo một tấm biển xưa, trên biển viết hai chữ lớn bảng phủ. Hai chữ to toát ra đế khí mạnh mẽ tung hoành. Tấm biển cũ kỹ nhưng không thể xóa đi được đế khí tung hoành. Dưới hai chữ bành phủ ghi tên Minh Nhân. Hai chữ đó như là một vị tiên đế đứng, khiến cho người nhìn thấy tấm biển cũ thì nghiêm nghị hẳn. Sự thật, người biết bành phủ đều sẽ nghiêm nghị. Nhiều cường giả tu sĩ bách tộc kinh ngang qua sẽ ngả mũ khom người chào hướng bành phủ. Bành phủ là một trong mấy cái thế gia cổ xưa tại vực ngoại thiên thành. Thế gia này từng ra vài vị thượng thần. Tuy bành phủ chưa từng ra đại đế tiên vương, nhưng nó được nhiều cường giả bách tộc tu sĩ ở Thanh Châu tôn kính. Đạp Tinh thượng thần là một thượng thần có 9 đồ đẳng, hơn nữa đã thành bộ. Đây không phải là điểm mạnh nhất của Đạp Tinh thượng thần. Đạp Tinh thượng thần chưa có được 9 đồ đẳng thành bộ ra còn có huyết thống cực kỳ đỉnh quý giá. Huyết thống cửu đỉnh là một trong 8 cổ huyết, nó là một trong 2 cổ huyết thống thần kỳ quý giá nhất nhân tộc. Đạp Tinh thượng thần có 9 đồ đằng thành bộ, càng sở hữu huyết tống cưu đỉnh khiến cho người ta kính ngưỡng. Đây đã là thượng thần cực kỳ cường đại, nhưng nó chưa phải điểm khiến người ta kính ngưỡng. Đạp Tinh thượng thần làm cho người ta kính ngưỡng, hắn tham gia chiến dịch săn đế vì bách tộc mà còn sống. Vì thế mà sau này Minh Nhân tên đế của nhân tộc tự mình viết biển bành phủ, còn ký tên, có thể nói quy cách cao nhất của tiên đế viết biển. Hôm nay bành phủ không còn là thế gia thần uy tung hoành vô địch ngày xưa. Dưới ánh hoàng hôn, bành phủ hơi quạnh quẽ, ở bên trong vắng vẻ chỉ treo mấy cái ngọn đèn sáng. Trước cửa bành phủ treo cái đèn viết chữ Thọ. Lý Thất Xà từ xa nhìn đèn thọ bấm đốt tính toán. Hắn nhìn đèn thọ lẩm bẩm. Tính ra mấy ngày nữa là sinh nhật của Đạp Tinh, xem ra Tử Tôn tổ chức cho hắn. Nói xong, Lý Thất Xà đi hướng bành phủ, không muốn quấy rầy Đạp Tinh thượng tần, nhưng mà tính nhìn từ xa. Đằng trước có hai đệ tử bành gia đứng thẳng thủ vệ bành phủ. Khi Lý Thất Xà tới, một đệ tử liền hỏi. Không biết tôn giá xưng hô thế nào, có chuyện gì có thể giúp được tôn giá? Lý Thất Xà ung dung hỏi đệ tử này. Sinh nhật Đạp Tinh thượng thần gần đến rồi phải không? Nghe Lý Thất Xà hỏi, đệ tử kia ngây người thầm giật mình. Tuy sinh nhật lão tổ tông họ không phải bí mật, nhưng mà người sống lâu như vậy vẫn được ai đó nhớ đến ngày sinh thì cũng không dễ dàng, trừ khi là tử tôn. Chương 2825, Đại Thọ Bành Gia. Đúng vậy, đệ tử lấy lại bình tĩnh nói, không biết tôn giá có gì cần. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đã là sinh nhật thượng thần thì ta tới mừng thọ cho lão nhân gia. Cái đó đệ tử dò dự nói, lão tổ tông đại thọ không có mời khách bát phương. Đệ tử nói rất rõ ràng, tuy sinh nhật Đạp Tinh thượng thần nhưng không mời người ngoài tham gia thọ yến. Đệ tử này từ chối rất khéo. Ta biết, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, ta là không mời mà đến sao? Bành phủ các người không hoan nghênh khách nhân. Không dám, không dám. Nghe Lý Thất Dạ hỏi ngược, đệ tử vội chối. Bành phủ chúng ta rất vui thấy người trong thiên hạ tiến tới làm khách, không biết tôn giá xưng hô thế nào, đến từ đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, Lý Thất Dạ chỉ là một tán tu, tưởng nhớ công tích Đạp Tinh thượng thần, đặc biệt đến hạ tọa cho thượng thần. Hai đệ tử giữ cửa nhìn nhau, đệ tử này nói, xin tôn giá chờ một chút để tại hạ vào bẩm báo. Lý Thất Xạ gật đầu đứng trước phủ, ngước nhìn tấm biển cũ trên cửa, nhìn cái tên Minh Nhân, lòng thầm tán thán, những chuyện ngày xưa lướt qua nhanh tựa như còn hôm đó. Quá khứ dù Minh Nhân tên đấy có nhiều ngăn cách với Lý Thất Xạ, nhưng ngoài trái phải rõ ràng thì Minh Nhân tên đấy không có dò dự, đứng về phía hắn, ủng hộ trước sau như một. Trước khi chiến dịch săn đế bộc phát, có thể nói Minh Nhân Tiên Đế xông vào chiến đấu một mình, đảm đương một phía trong chiến dịch đó. Minh Nhân Tiên Đế đại chiến với đỉnh đại đế ba tộc Thần Ma Thiên. Đáng tiếc tới ngày này người người đều mất, không có nhiều cố nhân còn ở lại. Đạt Tinh thượng thần là một trong số đó. Hắn là một thượng thần đi theo bên Lý Thất Xạ trong chiến dịch săn đế. So với đỉnh đại đế vô địch cổ thần thì Đạp Tinh thượng thần không bằng, gã lại cực kỳ dũng mãnh trong chiến dịch san đế, chiến đấu đẫm máu. Đang ghi lòng Lý Thất Dạ lợi hại cảm tán thì đệ tử vào hỏi, ý đã trở về. Đệ tử nói với Lý Thất Dạ, Lý công tử mời vào trong, hạ nhân sẽ sắp xếp chỗ cho công tử. Đệ tử nói xong dẫn đường, Lý Thất Dạ gật đầu vào bành phủ. Tuy rằng Lý Thất Dạ là không mời mà tới, nhưng mà bành phủ đối với bành phủ đến chúc tọa cho lão tổ tông mình tức là khách nhân. Bành phủ sắp xếp tiểu viện cho Lý Thất Dạ cư ngụ, tuy không phải là đãi ngộ khách quý nhưng cũng không vắng vẻ, chiêu đãi rất chu đáo. Lý Thất Dạ ngụ tại bành phủ, ngày hôm đó hắn mở tờ giấy vàng lão nhân tặng ra, cẩn thận nghiên cứu. Cả nghiên cứu, Lý Thất Dạ càng ngạc nhiên, làm đạo sư tiên đế bản tay đen sau màn trăm ngàn vạn năm chìm nổi, có công pháp nào hắn chưa từng thấy? Thuật thiên mệnh, bí thuật thiền phạt, kỳ thuật viễn cổ, các loại công pháp tuyệt thế vô song, Lý Thất Dạ đều đã gặp, có thể nói là đếm không xuể. Tùy tiện nói là một môn phái hù chết người. Nhưng mà trông thấy tâm đắc của lão nhân ghi trên tờ giấy vàng, Lý Thất Dạ lại ngạc nhiên thì thào, lão già này quả ghê gớm, từng có tham ngộ như thế, hèn gì tên đế không bị thiên chủ giáng xuống. Đổi lại đại đế tiên vương cửu giới, tiên đế khác e rằng không có cơ hội nhìn rõ ràng, nghiên cứu kỹ như thế này. Lão nhân là một tiên đế rất ghê gớm, tuy hiện tại hóa thân phàm trần nhưng vẫn là tiên đế. Huống chi lão là tiên đế không bị chúng thiên chu, nên càng có cơ hội dòm ngó trời hơn tiên đế khác. Đổi lại là đại đế tiên vương khác có lẽ là mạnh hơn lão nhân, nhưng họ không có cơ hội này, bởi họ phải tránh né thiên chu, trốn vào tham tắc chi địa, che trời tế đất, không có trò thiền chủ giáng xuống. Tâm đắc nghiên cứu của lão nhân cực kỳ ảo diệu, thâm ảo khó hiểu, xem như đẳng cấp lão tổ cũng không thể xem thấu tâm đắc kia, chỉ tồn tại cỡ đại đế tiên vương cửu giới tiên đế mới hiểu. Lý Thất Dạ cẩn thận đọc bẩn tâm đắc đó, tham ngộ kỹ càng, tờ giấy vàng chỉ ghi chép tâm đắc không có dính dáng gì đến công pháp chiêu thức, nên là khi Lý Thất Dạ tham ngộ kỹ, nhiều lần là diễn tâm đắc. Thôi diễn tâm đắc, hắn là muốn thôi diễn tâm đắc thành một môn công pháp tuyệt thế vô song. Hắn ở bành phủ tới ngày thứ hai, liền có một thanh niên tới tìm. Thanh niên gã trẻ chừng 20 tuổi, mặc đồ trang trọng, mặt mày tuấn tú, cử chỉ thành thạo dù biểu tình cũng nghiêm nghị, nhưng gã rất trẻ, nét mặt giả nua nghiêm túc, toát ra chút thanh xuân. Nhìn thấy người trẻ tuổi, Lý Thất Dạ liền là chắp tay. Lý huynh đến khiến cho bằng phủ rạng rỡ hẳn lên. Tiểu đệ bận việc vặt không thể từ ra nghênh đón, thất lễ. Người trẻ tuổi cực kỳ khách sáo với Lý Thất Dạ, vừa vào cửa liền bước nhanh tới hơi khom lưng, thái độ nhiệt tình. Lý Thất Dạ nên mỉm cười nhẹ gật đầu, không mời mà đến không cần nghênh từ xa. Người trẻ tuổi nói ngay, tiểu đệ Bành Giật tạm quản ít công việc bành phủ, có nơi nào chiều đãi sơ suất mong Lý huynh thứ lỗi cho. Người trẻ tuổi này tên Bành Giật là gia chủ hiện tại của bành phủ. Bành Giật tuy đệ tử môn hạ, báo cho một người tên Lý Thất Dạ đến chúc thọ thì thầm giật mình. Bành Giật còn trẻ từng làm gia chủ, khiến Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm. Không phải Lý Thất Dạ khinh thường người trẻ tuổi, cũng không phải hắn có thành kiến gì với thanh niên làm gia chủ thế gia thượng cổ, chắc có đây là dấu hiệu không tốt. Cổ thế gia luôn trầm ổn có thứ tự, bình thường do người kinh nghiệm sóng gió làm gia chủ đều có tuổi nhất định. Người mới 20 tuổi làm gia chủ cổ thế gia có hai loại tình huống. Hắn là cực kỳ xuất sắc, tài hoa ngút trời, trong các sóng to gió lớn, thậm chí là thiên tài tuyệt thế. Hay là gia đạo suy sụp, thế hệ trước điều linh trước thời gian, trẻ tuổi buộc phải sớm nhận gậy, sớm là đối mặt mưa gió. Hiển nhiên Bành Giật không thuộc lớp người trước, tuy đạo hạnh không tầm thường, thiên phú không tệ, nhưng còn kém xa hai cái chữ tài năng tuyệt thế. Nếu Bành Giật không phải thiên tài tuyệt thế, tức là bành phủ thị xa đạo suy sụp, thế hệ trước điều linh. Bị Lý Thất Dạ xem kỹ, Bành Giật hiểu ngay, gác cười. Tiểu đệ trẻ người non dạ, chống ở trong nhà quy ẩn, tiểu đệ đành phải tạm thời gánh trách nhiệm lớn. Tiểu đệ còn trẻ vô tri, sau này có nơi nào sai sót mong Lý huynh chỉ điểm cho. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói, trẻ tuổi cũng là có vốn gốc, chỉ cần chịu tích lũy thì tương lai tràn ngập vô số khả năng. Bành Giật chắp tay, Lý huynh đã có khen, tiểu đệ không dám nhận, tiểu đệ xin nhớ kỹ lời tiếng ngọc của Lý huynh. Lý Thất Dạ cười cười gật đầu. Bành Giật là đắn đo ngôn từ một lúc mới cẩn thận. Không nhiều người biết thọ thần của lão tổ tông ta, Lý huynh có lòng tới chúc thọ khiến cho bành phủ rạng rỡ. Chương 2826, lời đồn về Đạp Tinh Thượng Thần. Không phải Bành Giật đa nghi, nhưng các cần hết sức trọng cẩn trọng. Vực ngoại thiên thành cách thành châu rất xa, càng rời xa tề lâm cảnh. Bành Giật nghe tin tức rất ít, nhưng vẫn biết một điều. Theo tin các nghe được thì một người tên là Lý Thất Dạ đã giết thái tử Thiên Hỏa Quốc. Lý Thất Dạ này rất hợp với miêu tả Lý Thất Dạ kia. Bành Giật cho rằng người dám giết Thiên Hoàng thái tử tuyệt đối là hùng nhân. Thiên Hoàng thái tử là truyền nhân đế thống tiên môn, càng là tiểu cứu tử của Kim Qua. Người bình thường ai dám chọc gã, càng không nói tới giết Thiên Hoàng thái tử trước mặt công chúng. Người tên Lý Thất Dạ này giết Thiên Hoàng thái tử không phải hung nhân thì là gì? Giờ Lý Thất Dạ xuất hiện ở bành phủ chúc thọ cho Đạp Tinh Tượng Thần lão tổ tông họ, điều này làm cho Bành Giật thần lo lắng. Mấy hôm nữa thọ thần của lão tổ tông họ, nhưng vì có các loại lý do, lão tổ tông còn chưa có trở về, vẫn là độn ẩn lánh đời trong tham tác tri địa. Tổ tôn họ không có cách nào chúc thọ ngày trước, mặt thành là tổ chức yến hội nhỏ trong nhà. Bành phủ bọn họ không bằng trước kia, xuống dốc nhiều, nên Bành Giật không mời người ngoài, chỉ có tử tôn tụ họp trong nhà chúc mừng từ xa cho lão tổ tông. Hiện tại Lý Thất Dạ không mời mà tới, Bành Giật thầm lo lắng hôn nhân này thực sự tới vì chúc thọ hay có mục đích khác. Lý Thất Dạ nhìn sơ liền hiểu nghĩ suy của Bành Giật, hắn cười nói, yên tâm, thật lòng tới chúc thọ những gì Đạp Tình Thượng Thần làm cho bách tộc để đáng để cho người ta tôn kính. Không không không, Lý huynh hiểu lầm, tiểu đệ không có ý đó, tiểu đệ chỉ tò mò. Bị Lý Thất Dạ vạch thẳng mặt làm bành giật lúng túng, dù gì gác còn trẻ da mặt hơi mỏng. Lý Thất Dạ bật cười, lấy ra hộp báu thản nhiên nói: Đạp tinh thượng thần độn ẩn lánh đời ta không quấy rầy, đây là chút quà nhỏ coi như tấm lòng của ta. Bành giật ngạc nhiên vội nhận hộp báu mở, gáo hóa đá, tùa báu tỏa ra mùi thơm, ai người một hơi là lâng lâng như bay, toàn thân thoải mái, trong khoảng khắc đó đã thông kinh mạch tỏa thân. Khi mở hộp báu loáng thoáng có tiếng rồng ngâm, dù không thể nghe thứ bên trong nhưng ngửi mùi hương, nghe tiếng rồng ngâm liếm biết thứ đựng trong hộp báu không tầm thường. Bành giật tỉnh táo hút một ngụm khí lạnh khó tin. Đây là long chi trong truyền thuyết. Bành phủ không bằng trước kia, nhưng dù gì là cổ thế gia, bành giật là người biết hàng, chưa từng thấy long chi thực sự, nhưng thứ này giống y như trong miêu tả ở sách. Long chi là vật báu vô giá, là chi của chân long, không phải ngụy long như mãng xà giao long. Có thể nói chi của chân long là vật truyền cho đại đế tiên vương cử giới tiên đế hưởng dụng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói: Đúng vậy. Vội vàng ra cửa, chỉ mang một khối nhỏ, món quà nhỏ bình thường không đủ thành ý. Long chi là vật vô giá nhưng chẳng là gì với Lý Thất Dạ, trước không nói hắn diệt cự vô bá đế thống tiền môn như phi tiền giáo, vô số báu vật trong đó, dù đã kho báu trong cửu giới của hắn cũng đủ hủ chết người. Lý Thất Dạ tới đệ thập giới chỉ mang theo một ít đồ tốt để chuẩn bị khi cần thì dùng. Lời Lý Thất Dạ ra làm bành giật hóa đá. À, giọng điệu này đúng như là tuyệt thế vô song, giống đại đế tiên vương. Lòng chi là gì? Là chi của chân long giá vô song, thượng thần bình thường chưa chắc được hưởng dụng, chỉ có đại đế tiên vương cửu giới tiền đế mới có tư cách dùng. Giờ Lý Thất Dạ vội nói, ra ngoài vội chỉ mang khối nhỏ, cái này chỉ là quà nhỏ tầm thường. Câu nói này rất bá khí. Đây là long chi a, thứ tốt mà thượng thần bình thường nhìn thấy cũng chảy nước miếng. Đồ như vậy từ miệng Lý Thất Dạ là món quà nhỏ không có đáng kể. Bành giật không cảm thấy Lý Thất Dạ huỳnh hoàng, chỉ cảm thấy hắn quá là nhà giàu mới nổi, tùy tay tặng một cái hộp lòng chi, người giàu như thế đến không có bằng hữu. Cái gì đấy tử, thần nữ so với Lý Thất Dạ rộng rãi tiêu xài đều bị lù mờ. Bành giật tỉnh táo không dám nhận lòng chi hộp. Cái đó, nó quá quý trọng. Thứ này quý trọng, bành giật nâng cảm giác tay cứ run run. Lý Thất Dạ lạnh nhạt dặn dò, nhận đi. Không phải là cho ngươi mà là cho đạp tinh thượng thần. Bành giật hít sâu trịnh trọng cất hộp lòng chi. Bành giật vái hướng Lý Thất Dạ. Tiểu đệ xin thầy lão tổ tông, hôm nào nhất định sẽ thầy Lý huynh giao cho lão tổ tông. Lý huynh tặng hậu lễ như vậy, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Bành gia cũng cảm kích. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đó chỉ là một món quà nhỏ, công lao vất vả của đạp tinh thượng thần xứng đáng nhận món quà này. Bành giật không hiểu ẩn ý trong câu của Lý Thất Dạ, còn tưởng rằng hắn đơn giản là kính ngưỡng lão tổ tông. Dù sao lão tổ tông họ từng tham gia chiến dịch săn đế, có thể nói là công lao hiển hách, được bách tộc tôn kính. Bành giật mời Lý Thất Dạ đi dạo ở một phòng bành phủ. Lý huynh mới đến bành phủ, tiểu đệ làm tròn tình cảm chủ nhân được không? Lý Thất Dạ cười đồng ý ngay. Bành giật liền dẫn đường giải thích bố cục một số truyền kỳ về bành phủ. Diện tích bành phủ rất rộng, có tòa nhà cổ xưa, mỗi lầu các cổ điện là có lai lịch truyền kỳ của nó. Bành giật nhiệt tình mang cho Lý Thất Dạ đi dạo nhiều nơi, kể cho hắn nghe truyền kỳ. Thật ra bành giật không có dẫn đi dạo thì Lý Thất Dạ hiểu từng đóa hoa ngọn cỏ, nào là đường nào là thính của bành phủ còn hơn gã. Trước kia Lý Thất Dạ hay ngủ ở bành phủ, dù vậy khi mà bành giật cẩn thận nhiệt đế giới thiệu, nhiệt tình giới thiệu thì Lý Thất Dạ vẫn là mỉm cười lắng nghe. Hắn là theo bành giật đi dạo, thuận miệng nói, đạp tinh tượng thần có từng trở về không? Tính ra đã lâu rồi Lý Thất Dạ chưa gặp đạp tinh tượng thần, hắn không định quấy rầy đạp tinh tượng thần ở ẩn sâu trong tham tác chi địa. Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi làm bành giật so sợ biểu tình quái dị không có đáp ngay. Lý Thất Dạ là pháp nhãn như đuốc, nhận ra sắc mặt bành giật thay đổi. Lý Thất Dạ ông dung, có cái gì không ổn sao? Bành giật do dự nhẹ giọng hỏi, Lý huynh không nghe vài tin sao? Lý Thất Dạ bình tĩnh, trước kia ta đọc sách thánh hiền, rất ít hỏi việc ngoài khung cửa, không hiểu nhiều hỗn loạn trên đời. Bành giật là không có nghi ngờ gì,